Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 977, chương 952. Trở về, một, đối với Lý Tiêu Diêu phản ứng cũng có chút không nói gì. Triệu Linh Nhi nâng chán lắc đầu. Vừa định cho nữ nhi mình giải thích trước mắt cái này nam nhân chính là nàng ruột cha lúc. Lý Anh Quỳnh lại trước một bước phát ra một tiếng hừ nhẹ. Lý Tiêu Diêu chính là ngươi. Đầu vai khẽ run, Lý Anh Quỳnh bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt không thấy cha vui sướng, lại tràn đầy khó mà vuốt lên thống hận. Chính là ngươi làm hại mẹ ta thường xuyên âm thầm thần thương. Lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Nạp mạng đi, hồi tưởng lại mẫu thân thường thường thần thương dáng vẻ. Lý Anh Quỳnh nơi nơi xương lạnh, tiện tay một chiêu, bên người Tử Dĩnh kiếm chợt uốn lượn lên, hóa thành một đạo chói mắt tử mang thần long, hướng Lý Tiêu Diêu phát sát đi. Anh Quỳnh, dừng tay, thấy Lý Anh Quỳnh hướng về phía Bạch Mi xuất thủ. Triệu Linh Nhi kinh hãi mất sắc, liền vội vàng cao giọng quát bảo ngưng lại. Không việc gì Linh Nhi, ta đây cái làm cha, không có kết thúc cha bổn phận, nàng đối với ta có câu oán hận cũng là phải. Dưới sự trấn an Triệu Linh Nhi, Lý Tiêu Diêu thêu thanh liên hoa văn ống tay áo cuốn một cái. Hóa thành lao nhanh tuôn ra thần long Tử Dĩnh kiếm, nhất thời bị Lý Tiêu Diêu một tay bắt lại. Cái gì? Tử Dĩnh kiếm bị Lý Tiêu Diêu một tay bắt, tùy ý Lý Anh Quỳnh như thế nào thúc giục, cũng không thể động đậy phân hào, để cho vị này Tử Dĩnh kiếm chủ cảm thấy ngoài ý muốn. Này kiếm ngược lại không tệ, đáng tiếc sử kiếm nhân thiếu chút nữa, đem Tử Dĩnh kiếm ở trên tay nhẹ chuyển hai vòng, Lý Tiêu Diêu tiện tay đem Tử Dĩnh kiếm ném trả lại cho Lý Anh Quỳnh. Thượng giới 10 vạn năm, chế kiến uy dao động nhất phương Thanh Liên kiếm tông, Lý Tiêu Diêu bây giờ thực lực, có thể nói là sâu không lường được, mặc dù Lý Anh Quỳnh được khen là Tử Dĩnh kiếm chủ. Nhưng so với Lý Tiêu Diêu, nhưng vẫn là kém 108.000 dặm. Ngươi nói cái gì? Bị Lý Tiêu Diêu một câu nói kích thích sắc mặt đỏ lên. Lý Anh Quỳnh khẽ quát một tiếng, liền muốn mở ra kiếm thế, cùng Lý Tiêu Diêu chém giết. Đừng nóng, ta không phải nói ngươi kiếm đạo không tinh, mà là ngươi không có đi ra khỏi chân chính thuộc về mình đường. Thấy Lý Anh Quỳnh giơ kiếm muốn đánh, Lý Tiêu Diêu búng ngón tay một cái, một đạo mịt mù thanh khí phi ra, ổn định Lý Anh Quỳnh động đãng tâm thần. Ta nghe sư phụ nói, ngươi từ tiểu là do sư phụ tự mình dạy dỗ, thêm tới thiên tư hơn người, thông minh nhanh trí, cho nên một thân kiếm đạo tốc độ tiến triển vượt xa người thường. Nhưng cũng chính bởi vì một điểm này, đưa đến ngươi đang ở đây tu hành kiếm đạo thời điểm mù quáng bắt chước sư phụ kiếm lộ, ý đồ cũng đi lên điều này vô địch bá đạo đường. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, sư phụ là như thế nào luyện được như vậy vô địch bá đạo kiếm thế? Trình địa ương, đi vạn giới, càn quét khắp nơi, kiếm áp thập phương, sư phụ cả đời trấn áp vô số cường địch, đánh bại toàn bộ vạn giới, cho nên hắn có thể luyện thành túng hoành thiên hạ vô địch kiếm. Ngươi phải hiểu được, cõi đời này chỉ có thể có một cái Bạch Mi, vô địch kiếm cũng chưa bao giờ sẽ có sánh bằng người. Hài tử, đi suốt sư phụ huy hoàng, thăm dò chính ngươi đường, chỉ có như ấy, ngươi mới phối hợp thanh kiếm này. Đang khi nói chuyện, Lý Tiêu Diêu từng bước một đến gần Lý Anh Quỳnh, đưa tay nhẹ nhàng gõ ở Tử Dĩnh kiếm thượng. Theo Lý Tiêu Diêu nhẹ một chút, Tử Dĩnh kiếm đột nhiên bộc phát ra một trận cực kỳ diệu nhãn quang mang. Ở nơi này sợi quang mang hạ, Lý Anh Quỳnh mơ hồ thấy từ nàng dưới chân hướng về phương xa chậm rãi phát triển ra một cái đường mòn. Chỉ là con đường này gập ghềnh mà phá chiết, cất giấu rất nhiều khó mà phát hiện khổ nạn. Lai hạ xuống, Lý Anh Quỳnh trong mắt đường mòn biến mất, cướp lấy chính là sừng sững ở trước mặt hắn, mang trên mặt một tia ôn hòa nụ cười Lý Tiêu Diêu. Nhìn Lý Tiêu Diêu mặt mũi, Lý Anh Quỳnh trong mắt xuất hiện chốc lát thất thần, nhưng là rất nhanh một cổ lạnh lùng liền đem này cổ hoảng hốt cảm giác hoàn toàn tách ra, không cần ngươi lắm mồm, ta chính mình sự tình, ta tự biết. Thô bảo đụng ra Lý Tiêu Diêu, Lý Anh Quỳnh cũng không quay đầu lại rời đi động phủ. Giá lên một đạo kiếm quang nhanh chóng đi xa, Anh Quỳnh khả năng còn cần một chút thời gian đi tới Lý Tiêu Diêu bên người. Triệu Linh Nhi vén lên phu quân cẳng tay, nhìn đi xa Lý Anh Quỳnh nhẹ nói nói, ta minh bạch, ta sẽ nhượng cho nàng mau sớm tiếp nhận ta. Khẽ vuốt ve thê tử nhu thuận thoang thoảng sợi tóc, Lý Tiêu Diêu đem Triệu Linh Nhi ôm vào lòng, ấm áp mềm mại cảm giác, để cho Lý Tiêu Diêu phiêu nhiên quên mất 10 vạn năm khổ sở. Đang cùng xa cách thê tử ôn tồn sau khi, Lý Tiêu Diêu tìm tới đang ở đồng thời đánh cờ Hùng Bảo cùng Khương Minh. Lần đầu tiên gặp mặt, Lý Tiêu Diêu khí tức xuất trần cùng như nguyện tu vi để cho Hùng Bảo cùng Khương Minh cũng không có nhận ra, cho đến tốt nửa thiên hậu, Hùng Bảo cùng Khương Minh mới phản ứng được, là bọn hắn mất tích đã lâu đại sư huynh trở lại. Cười lớn chạy đến trước mặt Lý Tiêu Diêu, Hùng Bảo nâng lên nặng nề hùng trưởng hung hăng cho Lý Tiêu Diêu một quyền. Đại sư huynh, người kết quả chạy đi đâu? Ngươi biết chúng ta tìm ngươi tìm bao lâu sao? Miễn cưỡng ăn Hùng Bảo một trường, Lý Tiêu Diêu cười khổ, nhào nặn đến ngực, chậm một chút, chậm một chút. Ngươi một trường này hoàn toàn đem sư huynh cho chụp đi. So với Hùng Bảo cuồng phóng, Khương Minh liền lịch sự nhiều, nhẹ nhàng cùng Lý Tiêu Diêu đối với thi lễ một cái. Khương Minh khẽ mỉm cười hướng về phía Lý Tiêu Diêu nói: hoan nghênh về nhà. Đúng vậy, rốt cuộc về nhà. Ngắm nhìn quen thuộc Thục Sơn quần phong, ánh mắt cu ả Lý Tiêu Diêu hơi ấm. Ở thượng giới khai sáng Thanh Liên Kiếm Tông thời điểm, Lý Tiêu Diêu thì có quá đem Thanh Liên Kiếm Tông chế tạo thành một cái khác ý tưởng của Thục Sơn. Nhưng là vừa sợ chính mình xúc cảnh sinh tình, liền lại buông tha như vậy kế hoạch. 10 vạn năm chờ, rốt cuộc trở lại Thục Sơn, Lý Tiêu Diêu cảm giác ngày này là đã biết 10 vạn năm tới cười nhiều nhất một ngày. Cùng các sư huynh đệ sung sướng kể lể chính mình gần như không tưởng tượng nổi trải qua sau, Lý Tiêu Diêu lấy ra một quả hồ lô rượu, đùng đưa lớn cỡ bàn tay tiểu tử hồ lô. Lý Tiêu Diêu lộ ra một vệt thần bí mỉm cười. Hôm nay chúng ta sư huynh đệ trọng tụ, cho ngươi nếm điểm thứ tốt. Rượu này là ta sản xuất suốt 10 vạn năm cực phẩm rượu. Một giọt là có thể để cho đỉnh phong tiên nhân cảnh say ngã ngủ say 100 năm. Lấy các ngươi tửu lượng trực tiếp uống, sợ rằng sẽ trực tiếp say chết. Ta giúp các ngươi rượu pha chế xuống. Ba một tiếng mở ra rượu nắp hồ lô, Lý Tiêu Diêu cong ngón búng ra từ bên trong lấy ra một khối cỡ ngón cái, lóng lánh chói mắt quang mang rượu. 10 vạn năm cực phẩm rượu vừa rời đi hồ lô, đủ để cho người bình thường trực tiếp say tử mùi thơm, liền đem cả ngọn núi cũng bao phủ ở bên trong. Quả nhiên rượu ngon, người mang gấu trúc huyết mạch. Hùng Bảo uống rượu cũng nhiều vô cùng, này vừa nghe tới 100.000 này năm rượu ngon, con mắt cũng bốc lên hết sạch. Lấy tinh rượu rượu pháp đem một giọt này rượu nguyên, dịch, rượu pha chế thành 3 hũ tản ra hồ phách sắc cực phẩm quỳnh tương. Lý Tiêu Diêu cười đem rượu vò phân cho 2 vị sư đệ, lại lấy ra một quả ngọc bàn, trong mâm rõ ràng là hơn 10 viên cháy hừng hực ngọn lửa. Nếm thử một chút đi, rượu này tính hàn, muốn phối hợp này đan dương linh hỏa mới có thể phát huy đẹp nhất mùi vị. Vừa nói, Lý Tiêu Diêu bốc lên một quả cháy hừng hực minh hoàng sắc ngọn lửa bỏ vào trong miệng. Sau đó ngửa cổ chút xuống một cái rượu ngon, giữa răng môi tiêu tán đi ra mùi rượu, lại phong phú gấp 100 lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?